Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 47, góc truyện audio.com. Đậu, sau khi vật vã ốm suốt một tuần, tình trạng sức khỏe đã hồi được 7. 10, chưa đủ tỉnh nhưng chắc edit cũng ổn. Có lỗi nào mọi người cứ chỉ giúp mình nha. Khả năng biểu đạt làm người khác nghẹt thở của anh Tuấn khiến Túc Hàn Anh không khỏi não bổ mấy hình ảnh không hài hòa. Cậu lạnh lùng lườm anh Tuấn một cái rồi cầm cốc đi tới cây nước. Một cốc nước lạnh trôi xuống bụng tiêu diệt ngọn lửa bùng lên nơi đáy lòng. Túc Hàn Anh chậm rãi đi đến phía sau Thẩm Ương, chăm chú nhìn bóng dáng anh một lát rồi mới ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Phần lớn cảnh bọn họ đi siêu thị đã bị cắt, chỉ chiếu vài hình ảnh đơn giản liền chuyển tới cảnh Thẩm Ương và đoạn Vi Vi cùng chuẩn bị bữa tối. Túc Hàn Anh thấy Thẩm Ương hoàn toàn không nhận ra ám chỉ của đoạn Vi Vi, cứ thế bình tĩnh đeo tạp dề, nhịn không được cười ra tiếng. Không bao lâu, cậu cũng đi vào phòng bếp. Hình ảnh đột nhiên chuyển sang phòng phát sóng, MC nói. Cảm giác từ lúc Túc Hàn Anh tiến vào, đoạn Vi Vi và Thẩm Ương đều có chút mất tự nhiên. Đúng vậy, hai người nguyên bản giao lưu rất tốt, đột nhiên đều không lên tiếng. Trần Hiệp nói lên ý nghĩ của mình. Đoạn Vi Vi có lẽ là muốn giữ khoảng cách với bạn nam khác trước mặt Túc Hàn Anh, hảo cảm của cô ấy đối với Túc Hàn Anh rất rõ ràng, vừa rồi nói chuyện với Thẩm Ương, đề tài cũng đều bao quanh Túc Hàn Anh. Tôi cảm thấy cô ấy không dám nói gì thì đúng hơn. Hạ Tư Gia chống đầu cười, Túc Hàn Anh ngồi ở chỗ đó phát ra thông báo chính là. Đừng để ý đến tôi, Hồng San San, vậy cậu ấy vào đó để làm gì? Lấy nước à, bên ngoài không phải cũng có nước sao? Giáo sư Vương, vào nhìn xem Thẩm Ương và đoạn Vi Vi đang làm gì, muốn thể hiện sự tồn tại của mình. Hồng San San quả nhiên giống như lời Nam Nam nói rất thích cười khúc khích, cô mừng rỡ nói. Vậy là cậu ấy coi trọng đoạn Vi Vi, vào đó để cho Thẩm Ương một cái cảnh cáo, cô gái này đã được tôi thầu sao? Giáo sư Vương bị làm khó, Hạ Tư Gia lại cười nửa miệng. Vì sao không thể là vào xem Thẩm Ương? Trong hai người cậu ấy hiển nhiên càng để ý Thẩm Ương hơn. Đúng không, Trần Ca? Trần Hiệp, câu hỏi có chút ngả ngớn của Hạ Tư Gia dẫn tới sóng đạn mãnh liệt. Hạ Tư Gia có thể công khai ám chỉ tính hướng của Trần Hiệp trước ống kính có ổn không? Trần Gay phòng chừng muốn lật anh ta ngay tại chỗ, thôi bỏ đi, Trần Hiệp là có tiếng là cơ bắp. Không, bị Hạ Teddy lật qua lật lại còn nghe được. Ha ha ha, hình tượng Teddy thiểu năng trí tuệ vĩnh viễn không sập, không lựa lời đắc tội một tá người vậy mà còn chưa bị phong sát, mẹ nuôi thật lợi hại. Kuna, là cha nuôi lợi hại. Fan lẫn anti-fan cùng nhào lên, màn hình đã quay lại nhà nhỏ. 6 thành viên cùng thưởng thức bữa tối đầu tiên ở chung, sau đó là cảnh tập thể cùng đến phòng nghe nhìn. Giữa âm thanh âm trầm khủng bố, nhạc chuông điện thoại học tiếng mèo kêu đột một vang lên, mà trên video cùng lúc thổi qua một loạt đạn. Càng ngày càng không thích nam một, EQ quá thấp còn không có tố chất, xem phim mà cứ nghịch di động lại còn không tắt âm. EQ thấp, một vừa rồi còn đưa nữ một thuốc dạ dày kìa, WTM Access. MM tôi nhìn nhầm nam một rồi thì phải, còn tưởng là trung ương điều hòa, hiện tại xem ra là ngố đơn thuần, nếu không thì nữ một đến ngày cũng nhìn không ra. Kể cả có cố tình giả vờ đơn thuần cũng không thể nào não ngắn thế được. Góc truyện audio.com. Hơn nữa cậu ta còn thích loại bạch liên đẳng cấp thấp như nữ ba, rõ là cả tâm cả mắt đều mù, thật sự không thích nổi. Sao tôi lại cảm thấy nam một rất đáng yêu nhỉ? Chẳng lẽ mọi người không nhận ra cậu ấy chơi di động là vì sợ sao? Đôi mắt đầy sợ hãi kìa, 2333. Tôi cũng thích nam một, cảm giác rất đơn thuần nha, nhìn cũng ngoan như mấy em gái nhỏ, là loại càng nhìn càng ngoan, còn có chút ngốc ý phu phu. Tôi cảm thấy nam một rất thu hút, mỗi lần cậu ấy xuất hiện là tôi lại không nhịn được nhìn mấy lần. Làn đạn đang thảo luận kịch liệt, hình ảnh đột nhiên tối om, cùng với tiếng thét chói tai không biết của ai vang lên. Phát xong rồi à, đường thời gian còn rất nhiều mà, giọng gào vừa rồi là của con trai thì phải. Ai nhỉ, nam một sao, ekip định giữ màn đen hơn 10 phút để chúng ta gõ phím tung đạn sao? Lúc này, chính giữa màn đen đánh ra mấy chữ hiệu ứng dạng phim hoạt hình, đột nhiên mất điện. Sau đó là đoạn BGM anime trinh thám quen thuộc vang lên, phụ đề xuất hiện thêm một hàng chữ, chúng ta cùng quay lại vụ án, người bị hại đã thét chói tai là. Trong khi một loạt đạn kêu nam một, trên video hiện ra bóng dáng mờ nhạt của 6 thành viên giữa bóng tối, ekip gắn tên trên đầu mỗi người, đồng thời gắn phía sau tên Dương Thiên Trì 3 chữ. Người bị hại, thấy làn đạn bị vả mặt, trong lòng Thẩm Ương vô cùng sảng khoái, nhưng ngay sau đó, hình ảnh bất động biến thành. Bóng đen Dương Thiên Trì bị dọa nhảy dựng lên, mà anh thì đang ôm chặt lấy Túc Hàn Anh. 6666, nhào vào trong ngực nha. Nam một đột nhiên bại lộ phải làm sao bây giờ? Online chờ khẩn cấp, Nam một thật là đáng yêu, thật là mềm, bảo bảo đừng sợ, tới mama ôm vào lòng nào. Nam 3, nếu đã chủ động đưa tới cửa, vậy thì đừng trách lưỡi kiếm 18cm của ta ngo ngoe dục dịch. Đã báo cáo hoàng tự lầu trên, không cần cảm ơn. Lại bị hố lần nữa, Thẩm Ương mặt không biểu cảm, yên lặng nguyền rủa đạo diễn tóc lại thưa thêm 1cm, bỗng nhiên, anh nghe thấy Thúc Hàn Anh đè thấp giọng. Biết lúc ấy em nghĩ gì không? Thẩm Ương, nghĩ gì? Thúc Hàn Anh cười khẽ, nghĩ đến thời điểm anh thi đấu. Thẩm Ương, khi thi đấu, anh luôn trong trạng thái không sợ gì hết, không nghĩ tới lại sợ ma. Một cánh tay của Thúc Hàn Anh vòng qua lưng Thẩm Ương, như có như không đặt trên eo anh. Còn có, muốn ôm lấy anh. Thẩm Ương, giữa tiếng thì thầm khe khẽ của hai người, đồng hồ trên tường đã chỉ hướng 9:30, tập 1 cũng dần tới đoạn kết. Đầu tiên, máy quay đi đến phòng của các cô gái, ba người đang tẩy trang, thuận tiện quảng cáo cho nhà tài trợ. Nhãn hiệu tẩy trang quốc tế. Ngay sau đó, màn hình rời đến phía phòng tập Thúc Hàn Anh và Dương Thiên Trì mỗi người một bên, mồ hôi chảy như mưa. Làn đạn đồng loạt bay ra tiếng thét chói tai. Tôi tuyên bố tôi chính là xe đạp dưới thân Nam 3, chồng cứ thoải mái cưỡi đi. Em không mệt, tôi tuyên bố tôi chính là mồ hôi trên trán Tốc Thần, dịu dàng hôn gương mặt cậu ấy. Không hề mặn ngọt hơn cả đường. Tôi tuyên bố tôi đã tưởng tượng được. Đời sống về đêm, của Nam 1 và Nam 3 ekip thật sự không định phát một đoạn sao. Click có bạo hay không phụ thuộc vào các anh có bao nhiêu can đảm đó. Không được ra ý tưởng xấu, bạo trước sẽ mất giá, nhưng mà có thể chiếu trước ngư ngư hít đất Bumblebee nằm dưới. Nam 2 đáng thương quá, đi tập thành nghiêm túc như vậy mà đạn hoàn toàn làm lơ hắn. Góc chuyện audio.com. Sau mấy cảnh tập thể hình là hình ảnh bầu trời đêm ở nhà nhỏ, cuối cùng dừng lại ở khối Rubik hình trái tim nằm trong lòng bàn tay Thúc Hàn Anh. MM trắng trợn tỏ tình kia, trái tim cũng tặng rồi, tình yêu còn xa sao? Nam 1 tắm xong cố ý không mang trái tim đi, là muốn câu dẫn ai? Trong màn hình, Thẩm Ương đang hỏi, cậu cũng chơi Rubik à? Thúc Hàn Anh, cũng tạm, Thẩm Ương, bình thường xoay loại 3x3 nhanh nhất mất bao lâu? Thúc Hàn Anh, 12 giây, Thẩm Ương, rất lợi hại, nghiên cứu Rubik nhiều năm, đến bây giờ giải một khối nhanh nhất cũng phải hơn 40 giây. Tốc độ này, không thể không nghĩ tới video tốc độ tay về hai người lúc trước lên hot search hồ lô. Tuốt cho nhau, không sợ tuốt chọc cả đám con cháu sao, chỉ 12 giây thôi, hiện tại kỷ lục thế giới là 4:22 giây. Ha ha, Giang Tinh, 1, chuyển thế sao, cho ngươi 120 giây có thể giải ra không? Bọn họ lại không phải người chơi Rubik chuyên nghiệp, chỉ là nghề phụ thôi, có hiểu không? 1. Giang Tinh, Cang Trinh từ này mình tra nhưng không rõ nghĩa lắm, cầu cao nhân. Nam 1 cầu có thể giữ bao lâu trước khi? Bíp, Nam 3:12. Nam 1 rất lợi hại. Lại là tên ma quỷ hoàng tử. Báo cáo, Thẩm Ương giật giật khóe miệng, chợt nghe Thúc Hàn Anh hỏi. Khối Rubik kia của anh còn không? Còn, lúc Thẩm Ương chuyển đến câu lạc bộ đã mang theo tất cả Rubik của mình. Em muốn chơi à, anh còn nhiều lắm, 3x3 đến 7x7, có cả loại dị hình nữa. Anh mỉm cười nói, có một thời gian anh đặc biệt thích siêu tập Rubik, thật ra lúc đầu em tới chương trình, tuy rằng luôn nghĩ cách làm sao để anh gia nhập KK, nhưng không chắc chắn anh có muốn quay lại hay không. Thúc Hàn Anh bỗng nhiên nói, cho đến khi em thấy khối Rubik kia, cậu thấy biểu tình kinh ngạc của Thẩm Ương, nghiêm túc nói. Vào giây phút nhìn thấy khối Rubik của anh, em liền biết trong lòng anh vẫn không bỏ xuống được, anh vẫn luôn tập Rubik để rèn độ linh hoạt cho ngón tay, phương pháp chơi cũng không giống bình thường, ngoài tốc độ anh càng chú trọng tính chuẩn xác hơn. Thẩm Ương ngẩn người, sau đó trầm mặc, tiềm thức con người luôn mạnh mẽ, cho dù mấy năm qua đến bản thân anh cũng cho rằng đã từ bỏ, nhưng những chi tiết vụn vặt đều thể hiện mong muốn từ sâu thẳm con tim. Hoặc có thể gọi là khát khao. Nếu Thúc Hàn Anh không đề cập tới, anh sẽ chỉ cho rằng mình thích chơi Rubik, nhưng nhớ lại ý định ban đầu khi chơi Rubik còn không phải là vì nhìn người ta thi đấu, bị chuyển động tay tuyệt đẹp của tuyển thủ hấp dẫn sao. Anh mê mẩn, chỉ vì chưa bao giờ buông tay. Lúc này, hình ảnh đã chuyển trở lại phòng phát sóng, MC đang dẫn dắt các thám tử đoán các thành viên sẽ gửi tin nhắn cho ai. Phía sau anh ta là một tấm bảng đen nhỏ, trên bảng có ảnh các thành viên kèm theo tên, bên phải là nam, bên trái là nữ. Các thám tử nhanh chóng xác định Đoạn Vivi và Nghiêm Gia Kỳ đều sẽ chọn Thúc Hàn Anh, chỉ có Long Nữ là mọi người không chắc chắn. Long Nữ sẽ chọn Thúc Hàn Anh nhỉ? Lúc Thúc Hàn Anh đi vào, cô ấy cũng nhìn mấy lần. Khả Manh phân tích, hơn nữa lúc cô ấy đối mặt với Thúc Hàn Anh có vẻ dễ căng thẳng. Căng thẳng có thể là vì khí chàng của Thúc Hàn Anh quá mạnh, với người có tính cách tương đối hướng nội sẽ cảm giác bị áp bách. Trần Hiệp không đồng ý, lòng nữ có vẻ không để ý tới Túc Hàn Anh mấy, ngược lại có nhiều thời gian tiếp xúc với Dương Thiên Trì nhất, không khí cũng hòa hợp thoải mái nhất. Tôi cảm thấy lòng nữ sẽ chọn Thẩm Ương, giáo sư Vương nêu ý kiến của mình, góc chuyện audio.com, chỉ khi đối mặt với Thẩm Ương tín hiệu vui vẻ từ cô ấy mới rõ ràng. Mấy người tranh luận một lúc cuối cùng Túc Hàn Anh được 3 phiếu, Dương Thiên Trì 2 phiếu, chỉ có giáo sư Vương chọn Thẩm Ương. Đoán xong bên nữ còn lại bên nam, bởi vì biểu hiện của Thẩm Ương và Dương Thiên Trì rất rõ ràng, các thám tử không có tranh luận gì, chỉ có Hạ Tư Gia cho rằng Dương Thiên Trì sẽ chọn Long Nữ, lý do là trực giác nói với anh ta bộ đôi thần điêu nhất định có số mệnh ràng buộc. Còn lại Túc Hàn Anh. Mọi người đoán già đoán non nửa ngày, lôi cả các chi tiết nhỏ nhất nhưng vẫn không thấy một chút dấu vết nào cho thấy Túc Hàn Anh để ý tới thành viên nữ nào. Cuối cùng, bọn họ đành gửi hy vọng vào giáo sư Vương, đáng tiếc giáo sư Vương cũng không khá hơn, anh ta phân tích rõ ràng mạch lạc một hồi, cuối cùng cười khổ. Nếu Thẩm Ương là nữ thì đề này dễ giải rồi. Làn đạn dồn dập tỏ thái độ, giáo sư Vương thật thâm hậu, mũi tên mau thẳng tiến nam ba. Nhìn làn đạn, Thẩm Ương như được cho ăn cả vải đường, khóe miệng cũng không nhịn được cong lên. Kế tiếp, đối tượng Thẩm Ương, Dương Thiên Trì, Nghiêm Gia Kỳ, và Đoạn Vi Vi chọn lần lượt được công bố, đến lượt Túc Hàn Anh, mọi người đều hồi hộp, ngay cả đám anh Tuấn cũng nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt. Bùm, một tiếng, một đường màu hồng vẽ ra từ chân dung của Túc Hàn Anh, đi tới phía Long Nữ. Ống kính không bỏ qua biểu cảm kinh ngạc của bất kỳ vị thám tử nào, làn đạn cũng không cam lòng yếu thế. Thật thất vọng, vậy mà không chọn nam một. Nam một Túc Hàn Anh, cậu đã chết. À, ai nói không cần kịch bản hả? Đạo diễn lượn một vòng xem, chúng tôi bảo đảm không đánh ông. Ta thấy tình yêu tan biến chỉ còn lại vực sâu, các tỷ muội ta nhảy dây kiếp sau gặp lại. Mốc mốc lầu trên đừng nhảy, hai chữ. Xin chào, rõ ràng là nói cho có lệ mà chắc Túc Túc chỉ chọn bừa thôi nhỉ. Có thể chỉ là ứng phó cho xong thôi, hoàn toàn không phải thật lòng đâu. Có phải mọi người cả nghĩ quá rồi không, đây là show business mà, không chọn thành viên nữ thì chọn ai? Cậu ta đối tốt với nam một chỉ xuất phát từ tình anh em thì sao? Vậy sao cậu ấy không đối tốt với nam hai? Nam hai không phải anh em à, nam hai không tồn tại sao? Nam hai thật là thảm, thể hiện cả một tập còn không có cảm giác tồn tại bằng hai con cá, rõ ràng tính cách rất nai. Nháy mắt làn đạn tràn ngập oán khí, ngay cả sau đó Long Nữ phát thẻ người tốt cho Thẩm Ương cũng không xóa tan được. Cho đến khi, trailer cuối tập 1 kết thúc bằng đối thoại giữa Túc Hàn Anh và Thẩm Ương. Nếu tôi thật sự say thì anh sẽ làm gì? Trong video Túc Hàn Anh lười biếng nói. Chẳng lẽ giúp em tắm sao? Thẩm Ương ngừng một lát. Tôi cảm thấy có thể. Uốc, ta nghe thấy tiếng gọi tình yêu bất diệt xoay 360 độ từ vực sâu nhảy lên đây. Các tỷ muội, mọi người có khỏe không? Nam 1 đã nói có thể. Nam 3 không sợ gì hết. Đừng để mama thất vọng. Theo kịch bản, sau khi uống rượu tiếp thêm can đảm nên là say rượu loạn tính, mốc mốc ta quyết định cho đạo diễn thêm một cơ hội. Đạo diễn, chúng tôi tiếp thêm cho ông 100 lá gan. Nếu không quay được thì tốt xấu gì cũng phải quay được hai người cùng vào phòng tắm. Tôi tình nguyện nhìn cửa phòng tắm đóng trong 2 tiếng. 2 tiếng, lầu trên xem thường thể lực của Túc Thần à, không thấy Avi trong phòng tập sao. Ít nhất một đêm 7 lần, một lần 8 tiếng. Do 21 giờ nghiêm túc không? Cúc hoa của Nam một chịu nổi sao? Tôi có xem nhầm sâu không? Góc chuyện audio.com. CP thần điêu đột nhiên lẻ loi quá đi, mọi người có còn nhớ đây là sâu yêu đương không đấy? Thẩm Ương vốn đang cảm thán hóa ra người vẫn gửi tin nhắn cho anh quả nhiên là Long Nữ, lúc này nhìn làn đạn càng ngày càng mất kiểm soát, đã không nói lên lời. Trong phòng một mảnh im lặng thật lâu sau Thiệu Khôi nhỏ giọng hỏi. Hai người, có cùng tắm không? Tất nhiên là không, Thẩm Ương vội la lên. Tôi chỉ là lo Túc ca uống nhiều quá sẽ choáng thôi. Mọi người đừng để làn đạn làm cho nghĩ lung tung, đây thật sự là show busy đó. Hiểu Khôi, ồ anh Tuấn, ồ Nam Nam, ồ A Phiêu, ồ Thẩm Ương, 4 tiếng, ồ hờ hững làm Thẩm Ương muốn giải thích cũng bất lực anh không khỏi ủ rũ. Nhưng mà lúc này trong nhóm, Tao Tử, lại đang vui như mở hội, mọi người dồn dập, anh phát thẻ người tốt ngay cả đạo diễn hiếm khi mở mạch cũng phát biểu một đoạn cảm nghĩ. Cuối cùng, đạo diễn tổng kết, tuy rằng còn chưa thu được dữ liệu thực nhưng nhiệt độ tốt hơn so với mong đợi, trên Weibo đã có không ít hot search trong đó chỉ có 2 cái do ekip mua, những cái khác đều do dân mạng tìm kiếm mà thành. Tất cả đều không thể thiếu sự cố gắng của mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Kỳ kỳ tiểu thiên sứ, không cần khách khí, vì sự nghiệp cấy tóc vĩ đại, vi vi tiểu thiên sứ, vì sự nghiệp cấy tóc vĩ đại, chi chi tiểu thiên sứ, vì sự nghiệp cấy tóc vĩ đại. Thiên sứ trưởng, không cần cấy tóc, tiết kiệm thêm ít tiền mua mấy hot search lại xào nóng một đợt nữa. Thiên sứ trưởng, chỉ cần có nhiệt, có chủ đề, có click, tóc kia có là gì? Thẩm Ương âm thầm theo dõi, bị lời nói hùng hồn của đạo diễn làm cho sốc, anh trộm đăng nhập Weibo, vừa online đã suýt bị ngập chết. Bình luận và theo dõi mới đều đã vượt 5 chữ số. Thẩm Ương không thể không đóng Weibo đăng nhập lại lần nữa, lúc này mới không bị chôn, anh nhanh chóng nhấn mở hot search. Đúng như lời đạo diễn nói, chủ đề hot search liên quan có khoảng 7-8 cái, Thẩm Ương nhấn vào tác, song ngư Bumblebee, liền nhìn thấy 9 ảnh VIP của anh và Túc Hàn Anh. Người phát Weibo chỉ là một trong số fan của Hạ Tư Gia, số lượng fan không quá 1.000 nhưng đã có tới 7.000 xe. Ngoài những bình luận cợt nhả còn có người nhiệt tình cung cấp tài khoản Weibo của 6 thành viên, Thẩm Ương để ý thấy ngoài Weibo chính thức song ngư cả Túc Hàn Anh dùng trong KK còn lại đều không sai. Phải biết là ekip không công khai Weibo của họ, nói cách khác những tài khoản này đều do chính dân mạng tự tìm ra, bảo sao anh vừa online đã nhận được một đống tin như vậy. Anh nhìn lướt qua bình luận, lại tìm tài khoản phụ của Túc Hàn Anh trong số những người theo dõi mình. Tài khoản GJSSS123 không thêm fan nào, một là vì trong các thành viên chỉ có mình chú ý đến tài khoản này, hai là Túc Hàn Anh có tài khoản chính thức dùng cho công việc nên mới thành cá lọt lưới. Nhưng sức mạnh của dân mạng là vô hạn, Thẩm Ương tin chắc GJSSS123 lộ tẩy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Anh thấy GJSSS123 không share lại mấy bài đăng đang hot mà là một bức ảnh 9 miếng ghép. 2. Mà nhân vật trung tâm chính là Thẩm Ương. 2. Ảnh 9 miếng ghép kiểu như vầy nè, mỗi ảnh có caption kèm theo. ID post bài rất đơn giản, gọi là Thảo Ương, nội dung cũng đơn giản không kém, nam một đáng yêu quá, không thể không tặng icon. Thẩm Ương mang tâm tình phức tạp mở lần lượt từng cái ra xem, không thể không thừa nhận mỗi icon đều vô cùng hợp với caption đi kèm. Ví dụ như lúc anh bị long nữ gọi điêu huynh có kép là gocchuyenaudio.com, tôi giả vờ vui lòng nghe câu nói thiểu năng của bạn. Lại ví dụ như khi anh đưa tạp dề cho đoạn VV là tiểu lão muội nhanh tay lên còn đi chơi nào. Còn có lúc anh đối diện với Túc Hàn Anh là nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nhiều mang thai thì làm sao bây giờ. Thẩm Ương cảm thấy vừa buồn cười lại vừa nhộn nhạo, khẽ meo meo download ảnh xuống, lại quay lại phòng huấn luyện tiếp tục tập. Với anh mà nói, cắt xe không thể quan trọng bằng giấc mơ quán quân. Vì vậy, anh không thấy được tác, song ngư Bumblebee, trên hot search dùng tốc độ không ngờ càng bò càng cao, bình luận trên Weibo cũng càng ngày càng mất kiểm soát. 11:30 đêm đó tác kia đã một phát lên đỉnh, nhưng post Weibo hot nhất kia lại vì bình luận quá tục mà bị báo cáo nhiều lần, cuối cùng bị ẩn đi. Mấy ngày sau đó, rung động 28 ngày vẫn tiếp tục hot, còn sinh ra không ít fan CP, các em gái ào ào đổ vào Weibo của Thẩm Ương và Túc Hàn Anh bình luận, nhưng tất cả đều không được Thẩm Ương chú ý, bởi vì tuần này KK chiến đội sẽ nghênh đón đối thủ mới. Đội xếp hạng tư giải League mùa trước WZU, đối với trận thi đấu này, độ quan tâm của ngoại giới rất cao, bọn họ đều muốn biết KK chiến đội rốt cuộc là hắc mã giáng thế hay chỉ là sao băng xẹt qua một lần. Sáng sớm thứ bảy, nhóm Túc Hàn Anh bay đến thành phố Y, chỉ có Thẩm Ương ở lại trong nhà. 5 giờ chiều, Thẩm Ương độc chiếm phòng huấn luyện xem phát sóng trực tiếp trận đấu. Mặc dù thành phố Y là sân nhà của WZU, tại hội trường vẫn có không ít fan của KK, thực ra thì chỉ yếu là fan nữ bị nhan sắc của Túc Hàn Anh chinh phục. Bọn họ gào khan cả giọng, giọng nữ cao hàng trăm decibel át cả tiếng cổ vũ của đội nhà, nhưng mà sự thể hiện của KK lại khó có thể hồi đáp nhiệt tình ấy. Hiệp thứ nhất, KK tiếp tục sử dụng chiến thuật cũ, đáng tiếc bị WZU dễ dàng phá giải, lúc sau đối phương nhằm vào Nam Nam làm điểm đột phá, thành công đột nhập khu vực phòng thủ của KK, một lần lật đổ doanh địa. Hiệp thứ hai, KK thay đổi chiến thuật nhưng vẫn sử dụng kiểu cũ, tất nhiên không thể có được hiệu quả mong muốn. Thua liền hai hiệp, KK gặp nguy cơ lớn nhất kể từ khi bắt đầu thi đấu tới nay, các fan cũng không còn thấy tiếng đâu, trong hội trường chỉ còn lại tiếng hò reo của khán giả đội nhà. Thấy KK sắp đại bại với kết quả 0-3, Túc Hàn Anh lại lợi dụng cơ hội xoát hố tổ chức đội hình bao vây diệt trừ đẹp mắt diệt WZU, thành công cần hòa một hiệp. Mà hiệp thứ tư, lại là Túc Hàn Anh nhìn ra tâm lý thám báo WZU không đủ vững, nhắm thẳng đối phương mà chém giết, cho dù chính mình cũng chết hai lần lúc quần ẩu nhưng cũng giết chết ý chí chiến đấu của thám báo kia, phong độ thất thường của đội nhà làm Túc Hàn Anh bắt được một lần sai lầm nghiêm trọng, phản công khu vực phòng thủ WZU, lại kéo thêm được một điểm. 2-2, KK tái khởi, thành viên dự bị của WZU lại kiệt sức, cứ thế ngây ngây ngốc ngốc thua hiệp thứ 5. Kết thúc thi đấu, Túc Hàn Anh dựa vào năng lực cá nhân xuất sắc mang về thắng lợi thứ tư cho đội, đồng thời giành được MVP vinh dự thứ tư. Các fan mừng phát khóc, chạy khắp nơi báo cáo, trên mạng lại một lần bùng nổ. Mà hai hiệp thua đầu lại vì 4 trận thắng liên tiếp che lấp, lúc sau có phóng viên cố ý đưa ra vấn đề về chiến thuật của đội, Túc Hàn Anh chỉ nhàn nhạt nói. Chiến thuật do huấn luyện viên phụ trách, nhiệm vụ của chúng tôi là chấp hành khi thi đấu. Phóng viên, góc chuyện audio.com. Nhưng nếu không giải quyết mối nguy tiềm ẩn này, cây rất khó trụ lâu được ở league. Túc Hàn Anh, cố gắng hết sức là được. Phóng viên nhìn ra Túc Hàn Anh không muốn phối hợp, đành phải hỏi vấn đề công thức hóa. Đối thủ tiếp theo của cây là GBG xếp hạng nhất giải đấu mùa xuân, cậu có suy nghĩ gì về vấn đề này không? Phóng viên còn tưởng Túc Hàn Anh sẽ trả lời qua loa cho xong, không ngờ đối phương lại đột nhiên nhìn về phía camera, nở nụ cười khinh thường. Mê loạn, đoán xem tôi sẽ giết anh bao nhiêu lần. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm muội, mình thật thê thảm, chỉ có mỗi một bạn trai. Gạch bỏ, bạn tốt cầu tiếp dinh dưỡng an ủi. Túc ca, mình thật thê thảm, chỉ có một núi thức ăn cho chó phải thừa kế, cầu tiếp dinh dưỡng an ủi. Thông thường trong các chương trình, các thám tử minh tinh cũng có một ít cảnh tương tác, nhưng mà chuyện này chủ yếu nói tới chuyện yêu đương của các nhân vật chính nên làm nhạt đi. Đậu, càng ngày càng lạnh, cả nhà nhớ giữ ấm, ngày nắng nhưng tối rất lạnh đó. Khách Trương,